Đệ nhất kiếm thần, chương 7989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên đi tới trước mặt đệ cửu. Đệ cửu, sao cô lại ở đây? Đệ cửu cười đáp, ta dẫn học viên Ngân Hà Tông đi thăm dò vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày. Học viên của Ngân Hà Tông? Đệ cửu xoay người chỉ về phía tinh hạm. Diệp Huyên nhìn theo ngón tay của nàng ta, hắn nhìn thấy một vài học viên trên tinh hạm kia. Những học viên này có nam có nữ, ăn mặc kỳ lạ, khá giống với phong cách ăn mặc của Nhị Nha. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh đệ cửu. Ông ta mặc một bộ đồ mà Diệp Huyên chưa từng thấy, trên đầu còn đội một cái mũ kỳ lạ, trên bả vai ông ta còn có mấy ngôi sao, hắn cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó hỏi. Đệ cửu cô nương, vị này là, đệ cửu cười đáp. Hắn là thiếu môn chủ của các ông đấy, thiếu môn chủ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên. Lúc này, đệ cửu nhìn Diệp Huyên, điều động huyết mạch của ngươi đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó, hắn điều động huyết mạch chi lực của mình. Vào khoảnh khắc huyết mạch phong ma được khởi động, người đàn ông trung niên hơi sửng sốt. Một khắc sau, ông ta lập tức nghiêm chào. Tổng giáo quan Tiêu Huyền của Ngân Hà Tông bái kiến thiếu môn chủ, tổng giáo quan. Trong Ngân Hà Tông này, vị trí đó chỉ đứng sau mấy người nhóm Dương Liêm Sương mà thôi. Động tác chào của Tiêu Huyền khiến Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn thoáng do dự, sau đó nói. Không cần đa lễ, Tiêu Huyền hưng phấn nói, không ngờ lại gặp được thiếu môn chủ ở đây. Nói xong, ông ta xoay người nhìn tất cả học viên trên tinh hạm. Đám danh con các ngươi, còn không mau bái kiến thiếu môn chủ, thiếu môn chủ. Thật ra trong Ngân Hà Tông, phụ thân của Diệp Huyên là người có quyền lực cao nhất, cũng chính là người đàn ông áo xanh. Ngoài Dương Liêm Sương, người của Ngân Hà Tông gần như chưa từng gặp người đàn ông áo xanh, nhưng tất cả người của Ngân Hà Tông đều kính trọng y như thần. Vì nếu không nhờ người đàn ông áo xanh cũng sẽ không có Ngân Hà Tông. Thật ra người đàn ông áo xanh cũng không làm gì cả, Nhị Nha và Tiểu Bạch mới là người giúp Dương Liêm Sương thành lập Ngân Hà Tông. Thật ra hai tiểu tử kia cũng không tốn bao nhiêu công sức, nhưng họ bỏ vốn ra. Chẳng những đưa cho hệ Ngân Hà rất nhiều công pháp tu luyện thần bí, còn thay đổi linh khí và hoàn cảnh của hệ Ngân Hà, giúp hệ Ngân Hà tu luyện theo một hướng thích hợp. Hai tiểu tử kia đã thay đổi số phận của toàn bộ hệ Ngân Hà, mà hai người họ luôn làm dưới danh nghĩa của người đàn ông áo xanh. Cách chương